Chương 437, hiện thân hội nghị hiện trường. Tháng 12 năm 170, 29, 39 số lượng NG4, 361 ha hả. Thoạt nhìn các vị đối với đối phó ạ cà sủ kỳ quan điểm đều vô cùng thống nhất, ở các vị dưới sự ủng hộ, ngũ đại ẩn thôn liên hợp quân chính thư cờ thành lập. Vê đút vê đút vê đút ảo sủ 8. Có em mở còn hy vọng các đại ảnh sau khi trở về nhiều một chút cùng riêng mình đại danh thương lượng, lúc này đây liên quân, chỉ có thu được mỗi người đại danh nhận đồng mới có thể thả vung ra lớn nhất uy lực. Ba thuyền hơi dừng lại một chút, đồng dạng, quân liên hiệp hệ thống chỉ huy cũng cần thống nhất. Như vậy mới có thể ở chiến tranh thời điểm, Phon Nở Dê Ngư A quân liên hiệp xuất hiện chỉ huy không phải phối hợp xuất hiện hỗn loạn tình huống. Người nọ làm cho là tới đảm nhiệm ngũ đại ẩn thôn quân liên hiệp người chỉ huy đầu thổ ảnh ánh mắt nhất thời trở nên ác liệt, cảm giác nóng bỏng ai cũng có thể cảm giác được. Trở thành ngũ đại ẩn thôn liên hợp thôn người chỉ huy, đó là phong quang dường nào sự tình, không những có thể đem cá nhân uy vọng đẩy ngã nhận giới đỉnh phong. Cũng có thể vì sau này thôn của chính mình thắng được chỗ tốt. Hừ, liên quân người chỉ huy hẳn là để ta làm đăng dây cả trận từ chỗ ngồi đứng lên, người cao 2 mét làm cho một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Dựa vào cái gì do ngươi làm người chỉ huy? Thổ ảnh vèo một cái, đồng dạng thật nhanh đứng thẳng lên, thấp bé thổ ảnh trực tiếp liền đứng ở trên ghế, nhưng là vẫn là thấp hơn dây cả mấy tiết, khí thế cũng suy nhược thêm vài phần. Hừ, tuy là chúng ta đã kết minh, nhưng là đối với các ngươi, ta như cũ không phải rất tín nhiệm, không đơn thuần là các ngươi bốn đại nhận thôn phản nhẫn hợp thành Akatsuki, trong các ngươi có người từng lợi dụng quá hiểu, điểm này, ta đã điều tra phi thường tinh tường. Dài cả quét mắt mọi người liếc mắt, nghiêm nghị nói rằng, ngươi đã nói lợi dụng quá hiểu, chỉ giáo cho gã ạ dạ buông xuống chống cằm hai tay, giọng nói lạnh như băng đối với dài cả hỏi. Đối với vu hiểu tổ chức, gã ạ dạ là căm thù đến tận xương thủy. Đối với lợi dụng ạ Katsuki, gã ạ dạ khiếp sợ đồng thời, nội tâm cũng phấn khái, giọng nói cũng liền băng nghiêm túc. Thân là phong ảnh nhưng không ai nói cho ngươi biết sao, đi hỏi một chút thôn các ngươi các lao đầu tử đi, bọn họ đã từng ở trong chiến đấu lợi dụng quá hiểu. Dài cả hoán giận nói rằng, vừa mới còn hòa khí bầu không khí lập tức liền biến mất không còn sót lại chút gì. Hiện tại nước lớn toàn bộ đô an định xuống dưới, đang ở từ khuyết trương quân sự hướng quân sự cắt giảm truyền hình. Nếu các quốc gia quan hệ giữa hòa hoãn, chiến tranh uy hiếp giảm bớt nói, đối với quốc gia mà nói, quân sự cường thịnh ẩn thôn là được tiêu hao tiền tài trở ngại phát triển cản trở. Thế nhưng, mạo muội cắt giảm ẩn thôn lời nói, cũng là tồn tại nguy hiểm, nếu như đột nhiên phát sinh chiến tranh, dựa vào không có kinh nghiệm thực chiến nỉ ra đi nghênh chiến, sẽ gặp dẫn phát chư nhiều vấn đề, cuối cùng đưa tới chiến tranh thất bại. Thổ ảnh điểm môi, chấn chấn hữu tử nói rằng, tách ra nguy hiểm biện pháp chính là thuê làm chiến đấu tập đoàn hiểu sao, gã ạ dạ lạnh như băng chất hỏi. Ở thôn của chính mình bồi dưỡng ưu tú nỉ dạ cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực và tiền bạc, thế nhưng đem chiến tranh làm nghề hiểu, tất cả đều là thời hạn nghĩa vụ quân sự chiến tranh chuyên gia, hơn nữa thuê làm bọn họ trợ giúp tham chiến giá cả cũng phi thường rẻ tiền, cuối cùng còn có thể sử dụng làng thắng được chiến tranh thắng lợi. Đừng tại nói chuyện say xưa, thổ ảnh. Giải ca hoán giận nói rằng, cái này tử lão đầu, không phải cho là nhục, còn ngược lại cho là quang vinh đây. Sa ẩn thôn lợi dụng ạ cà sủ kỳ thành công tập kích cổ nổ hạ người nào đó đã từng lợi dụng ạ cà sủ kỳ hết thành một cái nào đó mục đích, nham ẩn thôn trực tiếp giống như ạ cà sủ kỳ dùng nhiệm vụ hợp tác hiệp nghị, những thứ này chúng ta đều đã xác nhận, nhất khả nghi nhất là vụ ẩn thôn, các ngươi chưa bao giờ tiến hành ngoại giao, nghe đồn các ngươi chỗ chính là ạ cà sủ kỳ nơi phát nguyên. Giải cả nhất thời chất vấn cho nên ảnh. Quả thực, cô nộ hạ trưởng lão đoàn đàn rộ, đã từng lợi dụng quá hiểu. Thu nạ cúi đầu, thừa nhận nói rằng, điểm này cô nộ hạ đã chứng thực, đơn giản đàn rộ đã tử vong. Lúc đầu ta là không muốn nói, nhưng là đến rồi bây giờ tình trạng này, ta cũng liền thẳng thắn đi. Trước đây đệ tứ mục thủy ảnh mất khoang, bị hoài nghi bị người nào cho không ở, bây giờ cơ bản được chứng thực, là ạ cà sủ kỳ gây nên. Mẹ tờ rủ mì bi thương nói rằng, cho nên mới không muốn đem bên ngoài công bố cho mọi người. Ân, cũng là bởi vì mỗi người các ngươi đều như vậy, mới đưa đến ạ cà sủ kỳ lớn mạnh, đến hiện tại, cũng đủ uy hiếp được toàn bộ nhận giới an định. Giải ca hoán giận nói rằng, nói lễ phép một chút, giải ca, chúng ta tồn tại vấn đề, chẳng lẽ không đúng chịu các ngươi vân ẩn thôn ảnh hưởng. Ở nơi này giảm bất quân bị thời kỳ, Vân Ẩn thôn còn liều lĩnh truy cầu lực lượng, thu thập nhân thuật, mới phải xuất hiện vì đối kháng các ngươi, không thể không thuê làm ạ cả sủ kỳ tình hình. Thô Ảnh bình thản mắng trả lại. Ngươi nói cái gì giật cả táo bạo đứng lên, may mắn lý trí của hắn vẫn chưa có hoàn toàn mất đi. Các vị, ta trước đem một món trọng yếu sự tình nói cho, trong ạ cả sủ kỳ mặt, tồn tại một vị đối với chúng ta uy hiếp lớn vô cùng nhân vật. Hắn chính là ủ chỉ hạ mã đạ giả mẹ tở dù mỉ nâng lên tuyệt mỹ gương mặt của. Cái gì gà ạ dạ, dài ca, thổ ảnh trên mặt của toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này lao ra hỏa không phải đã chết mấy thập niên sao? Tình huống của ngươi có thể tin được không ân? Đây là ta từ Giang Thiên trong miệng lấy được tình báo. Mẹ tở dù mỉ thản nhiên nói. Giang Thiên nghe được cái tên này, mọi người chân mày đều nhíu lại, nhìn về phía mẹ tở dù mỉ ánh mắt cũng biến thành huyền diệu đứng lên. Mẹ tờ rủ mỉ cứ như vậy ngồi, cũng không có giải thích mình và Giang Thiên quan hệ, nàng là không phải biết nói giải thích như thế nào chính mình nói với Giang Thiên không rõ không nói rõ quan hệ, tình nhân, không giống, cựu nhân, càng thêm không phải. Cái này ngược lại làm cho chúng hợp nhân tin mẹ tờ rủ mỉ. Thủy ảnh đại nhân nói không sai. Tu Nã lần nữa ngẩng đầu lên, từ đàn rổ lưu lại mật văn bên trong, ta biết hắn đã từng hợp tác với ạ cà sủ kỳ quá. Mà đối tượng chính là Uchiha mạ đạ dạ dường như chính là ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh. Điểm này nói với Giang Thiên bất đồng, hiện tại ạ cà sủ kỳ dường như ở vào phân kỳ ở giữa, Giang Thiên cùng mạ đạ dạ đã đến mỗi người đi một ngả tình trạng, trước Giang Thiên còn tìm ta thương lượng hợp tác, cùng nhau đối phó Uchiha mạ đạ dạ. Mẹ tờ rủ mỉ mấp máy béo mập môi đỏ mọng, nói ra ạ cà sủ kỳ hiện trạng. Nội loạn sao tình huống trở nên phức tạp? Nếu quả thật là nếu như vậy, ạ cà sủ kỳ thì có thể tổn thương nguyên khí nặng nề, đến lúc đó chúng ta dễ dàng có thể bắt bọn họ hạ. Gã ạ dạ trên mặt lộ ra nụ cười. Làm không cẩn thận vẫn là Giang Thiên hấp dẫn chúng ta vào câu, cố ý làm ra. Thô Ảnh nhíu nhíu mày. Ta nhận thức vì tình báo này là thật. Mẹ tờ rủ mỉ kiên định nói rằng, mẹ tờ rủ mỉ có thể không phải tin tưởng, đem chính mình ôn nhu ôm vào trong ngực thời điểm. Giang Thiên còn đối với nàng giải dối, đối với Giang Thiên, mẹ tờ dù mỉ là chân tránh thương hắn. Ha ha, các đại ảnh đều có vẻ vô cùng kích động a, không ngại thêm ta một cái đi. Một cái thanh âm quen thuộc đang lúc mọi người bên thai vang lên, ngũ ảnh ánh mắt thật nhanh chuyển hướng về phía thanh nguyên chỗ, khi thế bén nhọn thật nhanh phun vào tới. Chỗ phát ra thanh âm chính là làm bên trong dựng nước thủ lĩnh ba thuyền làm vị trí, hiện tại ở trên vị trí đang ngồi. Không phải anh Tuấn Tiêu Sái Giang Thiên là ai, mà ba thuyền cùng hắn hai người thủ hạ, đã sớm bất tỉnh ngã xuống một bên, thân thể vẫn còn ở run rẩy không ngừng. Các vị, các người đối với ta thật sự là quá nhiệt tình, làm ta có chút ngượng ngùng. Nghe nói các ngươi đang vì ai làm ngũ đại ẩn thôn quân liên hiệp thủ lĩnh mà khắc khẩu, ta xem, các ngươi không bằng đem người chỉ huy này vị trí nhường cho ta ngồi một chút, ta thống lĩnh năng lực hẳn là cũng không tệ lắm. Một mình đối kháng năm đạo khí thế cường đại, Giang Thiên có vẻ vô cùng ung dung. Một trong nháy mắt, theo riêng mình ảnh đến hội nghị hiện trường lưỡng tên thủ hạ tất cả đều xuất hiện tại hội nghị hiện trường, chắn mỗi người ảnh trước mặt, làm chuẩn bị chiến đấu. Một tên tiếp theo một tên bị đuổi đi, lại một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Giang Thiên, ngươi lẽ nào cũng muốn phá hư chúng ta ngũ đại ẩn thôn liên minh sao? Ta cho ngươi biết, ạ cà sủ kỳ đã không còn cách nào trở ngại chúng ta liên minh, mà hôm nay, chỗ này sẽ là của ngươi tang lễ. Dài cả chân mày ngưng tụ thành một, tức giận hướng về phía Giang Thiên gầm hét lên. Lúc này đây, ta cũng không phải là tới cùng các ngươi chiến đấu, ta mục tiêu chỉ là hắn mà thôi. Vừa nói, Giang Thiên ngón trỏ chỉ hướng về phía xuất hiện tại thổ ảnh trước mặt toàn thân bao vây ở màu đỏ dưới nham nhẫn. Hắn chính là ngũ vĩ gì nụ gì kỳ hai ngày nữa, trước chậm rãi khôi phục lại mỗi ngày hai canh bộ dạng, thi xong toàn bộ kết thúc. Sẽ bị hiệt thiên thiên bùng nổ, đa tạ các vị ủng hộ.